Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, nguy cơ, Thâm Uyên cổ khoáng bên trong bạo phát thông thiên địa mạch chi khí, cuồng bá vô cùng, quét về phía điện đá, đánh tôn này điện đá trên không trung lan lộn, trong này địa mạch nơi không ngừng quét về phía trên điện đá hoa văn. Dẫn đến điện đá bạo phát thiên địa đại thế, không đoạn hoành quét, phá diệt tất cả. Trong điện đá truyền đến trần tiếng gào, võ vương cả người nhuốm máu, thạch trung đều bị thiên địa đại thế đập vỡ tan. Hắn cũng bị thương, trên da có vết rạn nứt xuất hiện. Mạnh như hắn đều khó mà chống cự loại này đáng sợ thế tiến công. Tiếng giống to này chấn điện đá run lên đứng dậy. Hắn há mồm hét một tiếng, phun ra một tòa màu vàng cung điện, mông lung một loại khủng bố gợn sóng. Đây là một loại ý chí võ đạo, làm người run. Đây là võ điện đồ vật. Màu vàng cung điện lớn lao, không ngừng chấn động ra đến, chặn lại rất nhiều thiên địa đại thế. Đồng thời hắn đi ra ngoài phóng đi. Điện đá đại môn lao ra hủy diệt khí tức, võ vương suýt chút nữa bị tươi sống đánh chết. Thế nhưng hắn giết đi ra, ngửa mặt lên trời gào thét, triệt để phát điên. Võ điện 10 tôn cường giả toàn bộ đều chết ở bên trong. Một tôn vương giả tức giận, cảnh tượng khủng bố, coi như Thâm Uyên cổ khoáng nhân vật bên ngoài đều cảm giác được kinh thế gợn sóng bạo phát. Không biết là bởi vì chuyện gì gây nên võ vương tức giận. Rất nhiều người đều ở quan sát, nhưng là kết quả để bọn họ trợn mắt líu lưỡi. Võ vương trốn ra được, cả người đều là huyết, suýt chút nữa nuốt hận ở bên trong. Nhưng là chỉ một mình hắn trốn ra được, những người khác toàn bộ đều tổn hại ở bên trong. Trời ạ, võ vương tự thân xuất mã, lấy ra một tôn cổ khoáng bên trong đào ra thạch trung đều suýt chút nữa chết ở bên trong. Này Thâm Uyên cổ khoáng quả thật là đáng sợ, không biết bọn họ gặp cái gì. Bất quá võ điện lần này chết rồi nhiều cường giả như vậy, đây là một lần chuyện động trời, chắc chắn chấn động toàn bộ huyền vực, tình cảnh nghị luận sôi nổi. Đối với Thâm Uyên cổ khoáng có thêm rất sâu sợ hãi, liền võ vương đều suýt chút nữa tổn lạc. Có thể thấy được bên trong nguy hiểm ẩn ni, võ vương sắc mặt âm hàn. Sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn đánh giá thấp địa sư quỷ dị thủ đoạn, thậm chí ngay cả người đều không nhìn thấy ở nơi nào. Võ điện một đám cường giả sắc mặt cũng khó nhìn, ai cũng không nghĩ tới võ vương tự thân xuất mã, chuyện này cũng sẽ thất bại, một tòa điện đá liền như vậy không còn. Bọn họ phi thường không cam lòng, nhưng là Thâm Uyên cổ khoáng địa thế đã thức tỉnh, muốn đi vào quá khó khăn, ngươi quá lỗ mãng. Thanh âm già nua truyền tới, đây là một lão già đi tới, tràn ngập một loại đáng sợ uy nghiêm, trong tròng mắt có chư thiên ngôi sao rơi xuống khủng bố dị tượng. Nhìn thấy đến người, một đám võ điện cường giả đều là đầy mặt kính nể. Vị này chính là võ vương Khanh, chính là võ vương Động Nhị Ca, ở võ điện địa vị kỳ cao. Hơn nữa còn là võ đế thân cận nhất mấy người một trong. Nhị bá, là ta lỗ mãng, võ vương mặt không hề cảm xúc. Chuyện lần này hắn cũng có trách nhiệm, không thế nào hiểu rõ Thâm Uyên cổ khoáng. Cảm giác có thạch trung ở là có thể quét ngang, vì lẽ đó bị thiệt lớn. Nói đi, ở bên trong gặp cái gì? Võ vương Khanh khoát tay áo một cái, dò hỏi. Võ vương đem chuyện đã xảy ra tới tới lui lui nói một phần. Võ vương Khanh sắc mặt tâm lãnh xuống, hắn lạnh lẽo nói, đạo khiếu thiên tiểu tử này không ở nơi này. Hừ, các ngươi đây là bị lừa rồi, hắn hiện tại chính đang chạy trốn, bị bộ tộc Ta tộc lão truy sát. Tin tức là mới vừa lan truyền trở về, bất kể như thế nào, đối phương cũng là địa sư, bằng không hắn chạy không thoát. Võ Vương lạnh nhạt nói, sẽ là ai chứ, dám như thế đặt bẫy cho chúng ta Võ Điện. Võ Vương Khanh sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn lạnh lẽo mở miệng, đối phương có thể biến thành đạo khiếu thiên dáng vẻ hiện tại. Rõ ràng là hắn người quen, nhưng là hắn nơi nào còn có người quen. Ta phỏng chừng là lúc trước hài tử kia còn sống sót. Võ Vương cau mày, hắn không thể nào tin được. Một tiểu tử chưa ráo máu đầu hố chết Võ Điện nhiều cường giả như vậy. Nói cái gì hắn đều sẽ không tin tưởng. Như vậy là thật vậy thì là vô cùng nhục nhã. Đúng rồi, chính là hắn, hắn lại vẫn không chết. Võ Vương Khanh vuốt vuốt đầu đuôi câu chuyện, vẻ mặt tâm lãnh, nguyên nhân chính là Võ Điện đang đuổi giết một cái tên là Đạo Lang người. Hết thảy đều là do hắn mà xảy ra, lúc trước thật nên ngã chết tên tiểu súc sinh này. Hắn hận đến một trận cắn răng, căn bản không nghĩ tới mười mấy năm sau bởi vì chuyện ngày đó phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Nhị bá, việc này ngươi không cần lo lắng. Coi như hắn còn sống sót, cũng không lật nổi bao lớn sóng gió. Lấy đế nhi thực lực, giết hắn như làm thịt chó. Võ Vương Tư Tốn nói, không có một chút nào lo lắng. Hắn quá giải võ đế thực lực, để hắn cũng vì đó thất sắc. Võ đế từ khi cuộc khởi bắt đầu, càng ngày càng sâu không lường được, khó có thể phỏng đoán hắn chân thực sức chiến đấu. Hắn hiện tại chỉ là thiếu hụt một ít thời gian, triệt để trưởng thành chỉ là vấn đề thời gian. Vì lẽ đó Võ Vương không có chút nào lo lắng. Hừ, lúc trước chính là cắt cỏ chưa trừ tận gốc, hiện tại mới phải xuất hiện nhiều như vậy mầm họa. Võ Vương Khanh lạnh như băng mở miệng, chết mấy người không liên quan, nhưng là ta Võ Điện hiện tại đang đứng ở hưng thịnh ngày. Đây là ở đánh chúng ta mặt mũi, nên sớm một chút bắt được tên tiểu súc sinh này rửa sạch nhục nhã. Thanh Châu thành bên ngoài, rừng rậm nằm dày đặc, cổ thụ đứng vững, có khổng lồ thú y ảnh ở xuyên qua, một bộ man hoang khí tượng, một cái bóng tật chạy tới. Đạo Lăng đã sớm đi ra, không có từ trong đám người đi, mà là đi tới rừng sâu nơi sâu xa, chuẩn bị nhiễu vài vòng lại trở về. Đạo Lăng hai chân lạc ở một tòa trên ngọn núi lớn, bốn phía nhìn một chút, phân rõ một hồi phương vị, đang chuẩn bị rời đi lúc, sắc mặt của hắn rộng mở chìm xuống, chậm rãi quay đầu nhìn sang. Đó là ba cái bóng đi tới, đang dùng cười nhạt ánh mắt nhìn hắn. Trong đó một cái khí tức suy yếu, khóe miệng khi thì tràn ra tơ máu thanh niên. Hắn vẻ mặt cực kỳ oán độc, phiền phức lớn rồi. Đạo Lăng ở trong lòng cười khổ, thiên toán vạn toán, không có toán ra thanh tộc sẽ ở trên người mình dưới tay lớn như vậy bút. Chuyện kia tuy rằng bắt tay vào làm bí ẩn, thế nhưng đối với Thanh Châu địa đầu xà thanh tộc, cha đứng dậy không tính khó khăn. Ha ha ha, không nghĩ tới đi. Thanh Giật Tuấn ở cười gằn, hắn cả người khí tức phi thường suy yếu, cười vài tiếng còn phun một ngụm máu. Ngày hôm đó ở trên chiến đài, Thanh Giật Tuấn suýt chút nữa bị một quyền đánh nổ. Nhờ có thanh tộc cất giấu kỳ chân nhiều, hơn nữa hắn là tinh thần bá thể, bản nguyên đáng sợ, như vậy mới không tổn lạc. Bất quá chịu đến thương thế vô cùng nghiêm trọng, cần thời gian rất lâu điều dưỡng mới được. Thanh Giật Tuấn đều hận chết Đạo Lăng, hận không thể tự tay làm thịt hắn rửa sạch nhục nhã. Hắn cuột khởi ngày toàn bộ bị người này phá hủy, mà là như vậy hoa lệ phá hủy. Quả đấm của hắn nắm chặt, Thanh Giật Tuấn như thế sẽ giảng hòa, đem ẩn giấu bí mật thông báo đi ra ngoài. Thanh tộc có thể nói trên dưới rung mạnh, một cái đất trời sinh ra ra bảo vật, dĩ nhiên rơi vào một người thiếu niên trong tay. Thanh tộc cao tầng trực tiếp suy tính ra, đạo lăng sở dĩ có như thế sức chiến đấu, hoàn toàn là bởi vì món bảo vật này. Vì lẽ đó thanh tộc đối này vật đó là nhất định muốn lấy được. Vì chuyện này, thanh tộc còn tiêu tốn thiên đại đánh đổi mua được chuyện đã xảy ra. Thanh tộc lần này bỏ ra vốn lớn, có thể nói dốc hết toàn lực. Ở thâm uyên cổ khoáng bốn phía bố trí nhóm lớn người, sẽ chờ hắn đi ra. Vì lẽ đó rất bất hạnh, đạo lăng trực tiếp va vào thanh giật tuấn một nhóm ba người. Thanh giật phi hai mắt sâu sắc nhìn đạo lăng, thật không cách nào suy nghĩ tượng, tiểu tử này có năng lực đem võ điện vương giả chôn giết ở thâm uyên cổ khoáng bên trong. Là không nghĩ tới, đạo lăng ánh mắt nhìn quanh tại bọn họ trên người. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một cái lạnh lẽo âm trầm trên người lão giả. Không nhịn được cười khổ, lần này thực sự là phiền phức lớn rồi. Như vậy ta đoán không sai, khối này năm màu trên phiến đá nên ghi chép chính là địa thư, có đúng hay không? Thanh giật tuấn lạnh giọng hỏi. Hắn cảm giác đối phương sức chiến đấu hẳn là mượn địa sư quỷ dị thủ đoạn mới đem mình một chiêu đánh bại. Là thì lại làm sao? Đạo lăng chậm rãi nói. Làm sao? Ngươi ngày hôm nay muốn chết? Thanh giật tuồn ha ha cười to. Hận không thể hiện tại phải đến địa thư. Đừng cho hắn phí lời, để ta một trưởng bổ hắn, chấm dứt hậu hoạn. Ông lão lạnh lẽo âm trầm ánh mắt dò xét ở đạo lăng trên người. Chờ đã, ta nghĩ cùng hắn đánh một trận. Thanh giật phi vỗ tay một cái, ngăn cản ông lão bước chân. Này, giật phi, tiểu tử này quá quỷ dị, ta kiến nghị. Ông lão cau mày, bất quá nói không lên tiếng liền bị thanh giật phi đánh gãy. Yên tâm đi, hắn còn không phải là đối thủ của ta. Thanh giật phi nhạt cười một tiếng, cùng ông lão tranh chấp đứng dậy, như là ở phân cách thịt heo như thế. Thanh giật tuấn vẻ mặt chìm xuống, hắn kỳ thực không hy vọng thanh giật phi thắng lợi. Nếu là hắn thắng chẳng phải là đại biểu mạnh hơn chính mình. Nhưng là hắn quá rõ ràng thanh giật phi thực lực, muốn chấn áp đạo lăng, một cái tay đã đủ. Chúng ta còn muốn một trận chiến chưa từng thực hiện, hiện tại liền bắt đầu đi. Thanh giật phi đi tới, mang theo một loại ý lạnh, hai mắt nhìn xuống lại đây, lạnh lẽo nói, chính là không biết ta có thể hay không một quyền đem ngươi đánh nổ. Ngoặc kép, hết chương.